Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1449, đầu chuyển tinh di chi pháp. Làm sao ngươi biết? Tiết Tiểu Thất nghi ngờ nói. Rất đơn giản, ngươi mới vừa nói, tiểu nữ hài kia mặc đồng phục. Hơn nữa còn năn nỉ ngươi mua một cái châu xuyên cho Linh Nhi. Kia nàng khẳng định là cái người Hoa. Hoa hạ tại hàng đầu thuật phương diện này cũng không phải là rất am hiểu. Nhỏ như vậy một cái tiểu nữ hài cũng không có khả năng hiểu cao thâm như vậy hàng đầu thuật. Cho nên, tiểu nữ hài kia khẳng định chính là một cái học sinh. Chỉ là bị người lợi dụng, đối phương làm như thế. Chính là không muốn để cho chúng ta biết hành tung của bọn hắn. Nữ hài kia chúng ta cũng căn bản không cần đi tìm. Tìm được nàng cái gì cũng không biết. Chu Nhất Dương nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tiết Tiểu Thất vội la lên. Tất nhiên không thể cứ tính như vậy. Đã hắn hiện tại ra tay với ngươi. Hơn nữa còn không thành công. Khẳng định còn có hậu chiêu đang chờ chúng ta. Hiện tại chúng ta ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng. Chúng ta có khả năng làm cũng chỉ có chờ đợi. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ còn đối tiểu cửu ca lần nữa ra tay. Khoảng thời gian này, chúng ta tất cả mọi người bảo trì độ cao cảnh giác. Tốt nhất là thông báo Lão Hoa cùng Bạch Triển. Nói không chừng lần này lại là một trận ác chiến. Chu Nhất Dương trầm giọng nói, Bạch Triển trên người bây giờ có tổn thương, đoán chừng không thể động thủ a. Ta nói, cái này không cần lo lắng, Bạch Triển chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, khoảng thời gian này vẫn luôn tại nhà chúng ta thập toàn đại bổ thang uống vào. Đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ cần hắn không mời thần thượng thân, liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Tiết Tiểu Thất nói. Ta hít sâu một hơi, cảm giác lần này tựa như là thật gặp đại phiền toái. Lần trước quỷ môn chạy chuyến đi, chúng ta liền đã cảm thấy 10 phần phiền toái. Hơn nữa đối với vu cổ chi thuật chúng ta cũng không phải quá hiểu. Lần này càng có ý tứ, cái kia không biết là ai đối thủ vậy mà dùng tới hàng đầu thuật. Loại này thuật pháp chúng ta càng là chưa có tiếp xúc qua. Hoàn toàn ở vào một loại bị động trạng thái, trầm ngâm chỉ chốc lát, ta ngay sau đó lại nói, vậy chúng ta hiện tại nên như thế nào? Trước hết khoan để ý tới, chúng ta trước đem Linh Nhi đưa đến Hồng Diệp Cốc, làm ta cha đi nhìn một cái, đến bây giờ ta cũng không có làm rõ ràng đối phương là cho Linh Nhi hạ cái gì hàng đầu. Nếu là này đem đầu đột nhiên phát tác, ta sợ là Linh Nhi muội tử khó giữ được tính mạng. Tiết Tiểu Thất nói, đây mới là quan trọng nhất. Lập tức, ba người chúng ta liền tiến tới Chu Linh Nhi bên người. Dự định đem hắn từ trên giường cõng lên đến. Sau đó mau chóng đưa đến Hồng Diệp Cốc đi. Nhưng mà, để cho người ta không có nghĩ tới là, làm chúng ta vừa mới đem Chu Linh Nhi từ trên giường dìu dắt đứng lên. Chu Linh Nhi đột nhiên lại lần nữa tỉnh lại, căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu. Chu Linh Nhi vừa lên đến liền kịch liệt giãy giụa, trên mặt gân xanh di động, nguyên bản xinh đẹp trên mặt, nhiều hơn mấy phần vẻ dữ tợn, trong cổ họng phát ra ngột ngạt tiếng gào thét, trói buộc chặt nó hai tay dây thừng cảm giác đều có chút sắp không chịu được nữa. Tùy tiện đều có bị kéo đứt cảm giác. Chúng ta mấy cái có chút luống cuống tay chân, gắt gao ấn lấy Chu Linh Nhi. Một hồi lâu, Chu Linh Nhi mới bình tĩnh lại, dãy giụa biên độ cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là lúc này Chu Linh Nhi đột nhiên bắt đầu từng ngụm thổ huyết. Phun trên đất, kia máu tươi bên trong còn hỗn tạp một ít vật kỳ quái. Ta nhìn kỹ một chút. Nhưng thấy kia máu tươi bên trong hỗn tạp lại là một ít miếng thủy tinh bột phấn cùng đinh sắt loại. Hình đồ vật, nhìn liền để cho người ta cảm thấy tự dưng kinh khủng. Linh Nhi, ngươi thế nào, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Chu Nhất Dương gắt gao bắt lấy Chu Linh Nhi cánh tay. một bên lắc lư một bên lớn tiếng nói. Giờ phút này Chu Nhất Dương khẳng định là khóc không ra nước mắt. Nhà đầu này thật vất vả tìm được Tiết gia, cứu trở về một cái mạng, mắt thấy liền muốn tốt, lại đột nhiên bị người hạ hàng đầu. Xem này miệng lớn thổ huyết sức lực đầu, thật mười phần dọa người. Người bình thường nếu là ói này mấy ngụm lớn máu, đoán chừng người đã sớm chết. Này kinh khủng hàng đầu thuật, lại còn có thể khiến người ta trong miệng phun ra đinh sắt cùng miếng thủy tinh bột phấn. Do Chu Nhất Dương càng thêm đau khổ, hẳn là Tiết tiểu thất đi. Hắn tràn đầy thật sâu tự trách, cứ như vậy đi theo bên cạnh nàng, lại còn có thể làm cho nàng trúng chiêu. Càng quan trọng hơn là, tuần này Linh Nhi hay là hắn yêu mến nhất nữ nhân. Chu Linh Nhi hàng phát lệnh, xem ra đối phương đã bắt đầu nổi lên, muốn đưa Linh Nhi muội tử vào chỗ chết. Tiết tiểu thất nói, hắn lời kia vừa thốt ra, ta cùng Chu Nhất Dương đều dọa không nhẹ. Nhìn không ngừng thổ huyết Chu Linh Nhi, Chu Nhất Dương vươn một cái tay, bắt lại Tiết tiểu thất cánh tay, cầu khẩn nói, tiểu thất ca, người suy nghĩ một ít biện pháp à, người nhất định phải mau cứu Linh Nhi, ta chỉ như vậy một cái muội tử. Tiết tiểu thất khẽ cắn bờ môi, như là nâng lên hết thảy dũng khí nói, sự tình khẩn cấp, ta cũng không cùng ngươi nhóm lắm điều. Kỳ thật, muốn cứu Linh Nhi muội tử còn có một cái biện pháp. Đó chính là dùng đầu chuyển tinh di chi pháp, đưa nàng trên người hàng đầu chuyển rời đến một người khác trên người. Hàng đầu theo gieo xuống đến phát tác vẫn là có một đoạn phản ứng thời gian. Một hồi làm hàng đầu chuyển rời đến trên người ta thời điểm, các ngươi liền cứ việc tiễn ta về nhà Hồng Diệp Cốc, làm ta phụ thân trị liệu. Nếu như cứu chữa kịp thời lời nói, ta khẳng định có thể sống sót. Ta cùng Chu Nhất Dương diện tướng mạo dò xét, cơ hồ trăm miệng một lời, để cho ta tới, đều đừng đoạt. Các ngươi không biết chuyện này làm sao thao tác, chỉ có thể ta tự mình tới. Thời gian không còn kịp rồi, chúng ta liền đều không cần đoạt tốt a. Tiết tiểu thất nói, căn bản cũng không có cùng chúng ta lần nữa cơ hội nói chuyện. Kéo lại Chu Linh Nhi tay, hổ khẩu tương giao, sau đó hắn nhanh chóng theo trên người lấy ra ngân châm, hướng phía Chu Linh Nhi trên người mấy chỗ yếu huyệt đâm xuống. Sau một lúc lâu sau, vẫn luôn thổ huyết không chỉ Chu Linh Nhi đột nhiên dừng lại nôn mửa. Nàng cùng Tiết tiểu thất thân thể đồng thời đều run rẩy lên. Giữ tại cùng nhau hai tay cùng thường có hắc khí di động. Sau một lúc lâu sau, chúng ta có thể rõ ràng nhìn thấy kia một cỗ hắc khí khí tức từ Chu Linh Nhi trên người chuyển rời đến Tiết tiểu thất trên người. Thấy cảnh này, ta cùng Chu Nhất Dương đau nhức như đau rào, đồng thời vừa khẩn trương không được, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, vô luận cái nào chết mất đều là chúng ta không muốn nhìn thấy sự tình. Nhưng là bây giờ tình huống căn bản không phải do chúng ta tả hữu. Vài phút sau, Chu Linh Nhi cùng Tiết tiểu thất run rẩy thân thể đồng thời dừng lại, nhào nhào dừng lại run rẩy. Lại sau đó, hai người bọn họ nắm chặt hai tay đột nhiên liền tách ra. Tiết tiểu thất thẳng tắp hướng phía đằng sau ngã xuống. Mắt của ta tật nhanh tay, đem Tiết tiểu thất cho tiếp được. Mà Chu Nhất Dương thì chạy vội tới bên giường, không ngừng lay động dậy Chu Linh Nhi, kích động nói, Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Sau một lát, Chu Linh Nhi quả thật mở mắt. Nàng có chút mờ mịt hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, hết sức yếu ớt nói, ca ca, chúng ta đây là ở đâu? Đầu của ta đau quá, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chớ để ý, ngươi nhanh lên thay đổi quần áo, theo chúng ta đi, phải nhanh một chút. Chu Nhất Dương vội la lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.